Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kang Woo-jin đang ở trong xe van vị trí là trên con đường hỗn loạn của Hollywood. Chiếc xe van chở Woo-jin khá lớn, nhưng số người bên trong lại ít ỏi bất ngờ. Chỉ có Kang Woo-jin, Choi Sung-jeon, tài xế thuê, và hai nhân viên từ BW Enter, bao gồm một thông dịch viên. Những người còn lại đều đang đợi ở ký túc xá. Trong lúc đó, Kang Woo-jin nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc vest trên dưới chỉnh tề. Không thắt cà vạt nhưng có đi giày tây, gương mặt lạnh lùng như bài poker. Wow, đông người kinh khủng. Đúng là Hollywood sao nổi. Chưa bao giờ thấy đám đông thế này. Dẫu vậy, bên trong cậu không khỏi kinh ngạc khi nhìn đám người nước ngoài đông như kiến. Đủ loại sắc tộc, đám đông khổng lồ ấy đang hướng về đâu vậy? Những tòa nhà san sát hai bên đường cũng thật kỳ lạ. Không, mọi thứ đập vào mắt đều mới mẻ. Trạm xe buýt, vạch qua đường, vân vân. Rõ ràng đều là những thứ có ở Hàn Quốc, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Như thể bước vào một bộ phim vậy. Lúc này, Woo-jin này, Choi Sung-jeon, ngồi ở ghế phụ, đang ghi gì đó vào sổ tay từ nãy giờ, quay đầu lại. Anh ta buộc tóc đuôi ngựa, theo định vị thì 10 phút nữa tới, nhưng đường kẹt kinh khủng nên chắc còn lâu hơn. Thấy bảng hiệu đằng kia không? Có dòng Winner Movie Picture, đó. Kang Woo-jin theo món tay Choi Sung-jeon, nhìn bảng hiệu trên mái tòa nhà xa xa. Vâng, tôi thấy rồi. Đó đó, trời ơi, chạy bộ chắc nhanh gấp trăm lần. Quả thật, thấy được bảng hiệu thì chắc cũng gần đến. Nhưng đường vẫn kẹt, có lẽ phải mất thêm vài chục phút. Thế nên Woo-jin, chậm rãi bắt chéo chân, nâng tập kịch bản thử vai trên đầu gối lên. Dĩ nhiên, ngay bên cạnh là hình vuông đen xoáy tít. Đây là thứ do Winner Movie Picture cung cấp trước khi bắt đầu, xem lại lần nữa nhỉ. Chuẩn bị cho buổi thử vai cận kề, Kang Woo-jin đột nhiên, dùng ngón trỏ đâm vào hình vuông đen. Trong chớp mắt, khung cảnh quanh cậu từ con đường kẹt cứng chuyển thành không gian phụ tối đen vô tận. Vào không gian phụ quen thuộc, Woo-jin vươn vai thật mạnh. Gương mặt đầy vẻ điềm tĩnh cũng được thả lỏng, thoải mái hơn. Woo-jin bước tới chỗ mấy hình vuông trắng đang lơ lửng. Cậu tập trung vào cái cuối cùng. 10. Kịch bản thử vai, tựa đề, chưa rõ, cấp F, không thể đánh giá, độ hoàn thiện rất thấp, là kịch bản hoặc kịch bản bị hỏng, không thể trải nghiệm 100, có thể thực hiện khoảng 30, lâu rồi mới thấy dòng chữ này. Thứ đầu tiên Woo-jin trải nghiệm trong không gian phụ cũng là kịch bản thử vai. Sau đó, cậu chẳng còn cách nào khác, chọn hình vuông trắng của kịch bản. Ngay lập tức, chữ trước mắt thay đổi, chỉ có hai vai xuất hiện, dù đã trải nghiệm rồi. Nhưng đặc tính của không gian phụ là càng lặp lại càng tốt. Hơn nữa, cứ thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn lạ lùng sao ấy. Woo-jin cảm nhận cơ thể linh hoạt hơn. Không rõ lý do chính xác, nhưng cậu có thể đoán. Chắc là, võ thuật, đã học được đang tiến bộ. Dĩ nhiên, đó là nhờ khả năng của không gian phụ. Dù sao thì, xoẹt, Kang Woo-jin chọn vai trong kịch bản thử vai. Ngay sau đó, giọng nữ như robot vang khắp không gian phụ. Chuẩn bị xong, đây là kịch bản hoặc kịch bản bị hỏng, độ thực hiện khoảng 30, bắt đầu trải nghiệm, chẳng mấy chốc, thứ gì đó bao phủ lấy Woo-jin. Hình ảnh hiện ra trong tầm mắt cậu ngay sau đó, không còn là không gian phụ, nhiệt độ thì mơ hồ, hay đúng hơn là không có. Woo-jin rõ ràng đang ở một không gian nào đó, nhưng khó mà miêu tả. Vì mọi thứ đều mờ mịt, ở nơi ấy, Woo-jin đứng yên, kỳ lạ thay. Bộ vest cậu mặc lại rõ nét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh cậu là những tấm gương to bằng người rải rác khắp nơi. Vì mờ mịt, cậu không thấy gì trong gương. Sàn màu nâu, trần đen kịt, diện tích thì không đoán được. Rồi, xoẹt, giữa hai tấm gương, ai đó xuất hiện. Cao ngang Woo-jin chăng, cũng mặc vest, nhưng khuôn mặt ngoài đường nét thì hoàn toàn xám xịt. Như thể chẳng hề có mắt mũi miệng từ đầu. Nhìn thấy người đó, vài thứ trở nên rõ ràng với Woo-jin trong không gian này. Chính xác hơn, cảm xúc đập thẳng vào cậu. Bắt đầu là nhận thức, giữa là sát khí, kết thúc là tiêu diệt. Ba thứ ấy khiến Woo-jin vốn đứng yên bắt đầu chuyển động. Không có cảm giác phụ nào khác, chỉ một thứ, tiêu diệt. Lúc này, trong đầu Kang Woo-jin chỉ tràn ngập mục đích. Vì thế, xoẹt, đôi giày tây của Woo-jin bước đi, ánh mắt cậu ánh lên sát khí nhè nhè. Dần đậm hơn. Hãy nhạy bén lên, Dựng đứng giác quan, cảm nhận hơi thở, nắm bắt từng chuyển động nhỏ nhất của cơ bắp, vặn cổ, đối thủ không dễ, vậy nên chỉ có một khoảnh khắc, chuẩn bị tinh thần đi. Khoảnh khắc này, Phập, Kang Woo-jin áp sát đối thủ, dùng tay phải nhắm vào cổ. Nhân vật mặt xám chặn tay cậu, rồi tung đầu gối vào sườn trống của Woo-jin. Từ đây, trong không gian kỳ lạ ấy, Phập, Bụp, Tách, chỉ có những âm thanh va chạm ngắn ngủi vang vọng. Tòa nhà trắng của Winner Movie Picture, toàn bộ là phim trường và studio nội bộ. Trong đó, tầng 4 nơi sắp diễn ra buổi thử vai trước ống kính cho Last Kill 3, đã gần như sẵn sàng. Sàn không gian rộng được lót kín thảm, cửa sổ che bớt nửa ánh sáng mạnh từ ngoài vào. Bốn phía studio dựng các camera trên giá ba chân, ở giữa là những vách ngăn mô phỏng được lắp đặt rải rác, thay thế cho gương trong kịch bản. Phía trước lối vào studio là một bàn dài, trên đó đặt vài màn hình. Bên này cũng có hai camera được cài đặt sẵn, nhìn qua đã thấy quy mô không nhỏ. Hơn 5 camera được huy động, hơn 30 nhân viên nước ngoài di chuyển bận rộn khắp studio. Đồ dùng đạo cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng thì sao nổi. Quả thật khác xa cảm giác của một buổi casting thông thường. Dù sao thì, hàng chục nhân viên nước ngoài nam nữ đủ cả, đủ mọi sắc tộc. Thành thật thì tôi không ngờ họ lại dựng cả gương luôn. Đây là thử vai trước ống kính mà, không dùng gương thật đã là may rồi. Ha ha ha, vậy à, nhưng mà camera hôm nay nhiều hơn lần trước thì phải. Chắc vì buổi thử có cảnh hành động, họ vừa trò chuyện vừa hoàn tất việc sắp xếp. Hôm nay có thêm diễn viên Hàn Quốc tham gia đúng không? Tôi nghe vậy, hơi đột ngột, nhưng đạo diễn Jorge Mendes vốn kỳ lạ mà. Đúng là bất ngờ thật, kịch bản ban đầu là nhân vật gốc Trung Quốc, vậy mà giờ lại có diễn viên Hàn Quốc, chẳng ai nhắc tới. Tôi thấy Hàn Quốc thân thuộc lắm, năm ngoái tôi đi Seoul rồi, nhưng không có ấn tượng là diễn viên Hàn giỏi võ thuật. Hiếm thấy ở Hollywood, dữ liệu cũng chẳng có. Ừ, diễn viên Trung Quốc thì thường thấy, chứ Hàn Quốc thì hiếm. Làm cho đủ số à? Cũng có thể, tôi đoán chính vẫn là mấy diễn viên Trung Quốc đã định trước. Diễn viên Hàn này chắc là thử nghiệm thôi. Giữa lúc nhân viên đi lại trong studio, cửa kính mở ra, thêm một nhóm người nước ngoài bước vào. Khoảng chục người, nhưng nhóm này trông lớn tuổi hơn. Người dẫn đầu giống ông già Noel. Đó chính là đạo diễn Jorge Mendes, tổng phụ trách buổi thử vai này. Xung quanh Jorge là các nhân vật như lãnh đạo hãng phim, thành viên chủ chốt của đội quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau là gương mặt quen thuộc casting director Megan Stone cùng đội của cô và đội sản xuất điều phối toàn bộ quá trình làm phim. So với Hàn Quốc, tầm ảnh hưởng của hai đội này ở Hollywood lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt, đội sản xuất có sức mạnh như cơn bão. Hệ thống Hollywood vốn khác hẳn Hàn Quốc, quy mô đầu tư cũng vượt ngoài tưởng tượng. Vì thế, đội sản xuất phụ trách toàn bộ từ hãng phim, nhà đầu tư, đạo diễn đến diễn viên có quyền lực khủng khiếp là điều tất nhiên. Thêm nữa, ở Hollywood, một đội sản xuất thường tham gia nhiều dự án cùng lúc. Đội sản xuất của Last Kill 3 cũng đang chạy vài phim khác đồng thời. Chẳng mấy chốc, Megan Stone trưởng nhóm casting với mái tóc nâu ngắn quan sát studio đã sẵn sàng, khoanh tay. Rồi cô quay sang nói với trưởng đội sản xuất đứng cạnh. Hơi đơn giản nhỉ, trưởng đội sản xuất, Joseph Felton, cười khẩy. Anh ta là người da đen, cao hơn 1m90. Chuẩn bị 48 cái gương chỉ cho một buổi thử vai trước ống kính á, lãng phí thôi. Thì cũng nên dựng quanh nhân vật chứ, tiết kiệm ở khâu chuẩn bị thì chất lượng quay mới cao được. Mà này, diễn viên Hàn Quốc đột nhiên chen vào, nghe nói là do cô đề xuất, lại nghĩ gì kỳ quặc nữa à? Ai biết, tôi chỉ liên lạc với diễn viên mà đạo diễn Jorge ấn tượng thôi. Đạo diễn quan tâm đỡ ến diễn viên Hàn Quốc. Giỏi thật à, hay để marketing, cứ xem đi rồi biết, lo việc của anh đi, ngoạt, Last Kill 3, anh còn bao nhiêu phim đang chạy nữa. Joseph cao kiểu nhún vai, bình tĩnh, tôi chỉ mới thấy hứng thú với diễn viên Hàn Quốc gần đây thôi. Dĩ nhiên không thể bỏ qua nguồn tiền từ Trung Quốc, nhưng dạo này tôi thấy diễn viên Hàn có chất lượng tốt hơn. Nhìn làn sóng Hollywood lớn dần thì văn hóa Hàn cũng không thể xem nhẹ. Xu hướng đúng là vậy. Mới đây Miley Cara cũng sang Hàn quảng bá phim mới mà. Nhu cầu về Hollywood trong công chúng ngày càng tăng. Thế diễn viên Hàn lần này nổi tiếng không? Có kinh nghiệm ở Hollywood chưa? Có vẻ hơi phiền, Megan tóc ngắn nhận một tập tài liệu trong suốt từ nhân viên rồi đưa qua. nổi tiếng đấy, nhưng kinh nghiệm ít, hồ sơ phim thì kỳ lạ. Anh tự xem đi, Joseph. Joseph da đen cười khẩy, mở tập tài liệu ra. Ngay lập tức, mắt anh ta mở to. Nội dung đúng là rất mới mẻ. Một năm, debut năm nay à? Gì vậy, tân binh sao nổi? Gọi loại diễn viên này cơ á, đúng lúc đó. Chuẩn bị, một nhân viên nam hét lớn khắp studio. Ngay lập tức, hàng chục người đang hoàn tất công việc ùa ra khỏi studio. Kết quả, số nhân viên từ vài chục giảm còn một nửa, họ đứng sau chiếc bàn dài phía trước. Xoẹt, tiếp đó, đạo diễn Jorg Mendes bụng phệ cùng các nhân viên chủ chốt đi đến gần các camera đã được lắp đặt trong studio. Jorg và vài người khác ngồi xuống bàn dài. Ông ta ngồi đó trông như ông già Noel hiện ra. Jorg lên tiếng, vậy bắt đầu thôi. Ông quay sang đám nhân viên, nói bằng tiếng Anh. Đội điều phối viên hành động, kiểm tra phim trường trước đi. Chẳng mấy chốc, vài màn hình trước mặt ông sáng lên, hiển thị các góc trong studio. Trong khi đó, khi Kang Woo-jin lần đầu đến tòa nhà 4 tầng này, cậu chẳng thấy hồi hộp lắm. Ồ, đây là chỗ thử vai trước ống kính gì đó à? Bình thường mà, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đó là sai lầm. Vừa bước vào tầng 1, thấy bên trong tòa nhà, Woo-jin há hốc miệng. Cậu không ngờ cả tòa nhà này là phim trường và studio. Hơn nữa, toàn bộ nhân viên ra vào đều là người nước ngoài, khiến tim Woo-jin bắt đầu đập thình thịch. Quả nhiên hiện trường khác biệt trời vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vậy, đến khi lên thang máy, Woo-jin cảm thấy căng thẳng vừa phải. Nhưng không phải vì buổi thử vai, đó là sự run rẩy của lần đầu trải nghiệm. Đất nước xa lạ, nhân viên nói ngôn ngữ khác, hiện trường quy mô chênh lệch trời đất, không khí gấp gáp chưa quen, vân vân. Dù vậy, đã đến đây thì không thể để mình trông như kẻ ngốc được. Trời ơi khỉ thật, phải kiểm soát tinh thần kinh khủng mới được. Thôi kể, cứ coi đây là Kang Nam đi. Kang Nam, trong thang máy, Woo-jin âm thầm hít thở sâu, cố trấn tĩnh trái tim đập loạn, đồng thời đẩy sự lạnh lùng lên cực độ. Nhờ thế, một cảm giác điềm tĩnh, sắc sảo hơn bình thường lan tỏa khắp người. Ok, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh xong, chẳng mấy chốc, Kang Woo-jin đến phòng chờ theo hướng dẫn. Đến đây thì vẫn ổn. Vấn đề là mấy diễn viên khác trong phòng chờ. Tổng cộng 3 người, tất cả đều mặc vest giống Woo-jin. Hình như không phải người Nhật, Trung Quốc à? Cùng là người châu Á, nhưng không phải Nhật. Gương mặt có gì đó rất Trung Quốc. Dù sao thì chắc chắn Woo-jin là diễn viên Hàn Quốc duy nhất, nên cậu kết luận mấy người đến trước là người Trung Quốc. Nổi tiếng không nhỉ? Mình thì không biết. Nhưng mặt mũi căng thẳng đến phát sợ, gương mặt mấy diễn viên Trung Quốc cứng đờ. Họ có vẻ quen nhau nên tụ lại, nhưng cả ba đều nhìn chằm chằm vào Kang Woo-jin diễn viên Hàn Quốc vừa mở cửa. Không, đúng hơn là trừng mắt. Đằng sau, nhân viên của họ thì thầm gì đó với nhau. Lúc này, anh Wang Fang đi trước nhé. Tiếng hét của một nhân viên nước ngoài vang lên, một trong số diễn viên Trung Quốc rời phòng chờ. Dù vậy hay không, trong lòng Kang Woo-jin hít nhìn cái đám này xem, cơn bực tức trào lên, chính xác là cảm giác ấy, như kiểu đại diện quốc gia trong một cuộc đối đầu. Thì gọi là quốc gia hơi quá, sân chơi này không lớn thế, nhưng thua thì vẫn tức chứ. Ngay sau đó, Woo-jin làm gương mặt thêm cứng cỏi, ngồi xuống ghế gần đó. Hơn nữa, kể, cứ đánh bại hết đi, kết quả tính sau, giờ cậu chỉ nghĩ đến việc vượt qua đám diễn viên Trung Quốc này. Tinh thần hiếu thắng hay lòng háo thắng? Gì cũng được. Một cuộc chiến hay trận đấu một mình, gọi sao cũng chẳng sao. Đây không phải tham vọng được vào phim, chỉ đơn thuần là khát khao bản năng. Thì, tình huống này chỉ có Choi Sung Jeon và Kang Woo-jin biết thôi. Nếu thua thì về Hàn chắc chẳng dám duỗi chân mà ngủ. Woo-jin quyết tâm phải nổi bật nhất trong hiện trường này. Hết, cách chương.